Chương 1777, Băng Thanh Ngọc Khiết. Vâng, Minh Chủ. Phó Minh Hy lập tức ngoan ngoãn cấm khẩu, đẩy ra bắt đầu, lặng yên đợi tại Diệp Hoản Hoản một bên một tấc cũng không rời. Đang lúc này, điện thoại di động của Phó Minh Hy đột nhiên vang lên. Phó Minh Hy tùy ý quét mắt tên người gọi đến, vô cùng không nhịn được nhận. Alo, chuyện gì? Điện thoại di động đầu kia truyền tới Phó Minh Hy người đại diện âm thanh. Minh Hy, là ta à? Hôm nay là ngày gì? Ngươi nên sẽ không quên chứ ngày gì? Phó Minh Hy một bộ sao cũng được ngữ khí. Người đại diện nóng nảy, vội mở miệng nhắc nhở. Minh Hy, hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Trước ta đều đã trước thời hạn nói cho ngươi tốt rồi. A Thiệu Hành dù sao cũng là từ khiếu hào cháu ngoại. Người ta là tinh thần tập đoàn bên kia lão tổng. Ngươi đi qua cho Thiệu Hành chúc mừng một cái. Cùng tinh thần tập đoàn bên kia cao tầng đánh một chút quan hệ. Đối với ngươi hữu ích vô hại đấy. Phó Minh Hy là tinh thần tập đoàn chủ tịch cháu trai, chuyện này là bảo mật, tinh thần giải trí không ngươi biết, bao gồm người đại diện của hắn. Phó Minh Hy nghe vậy nhất thời bĩu môi, xách đối với người đại diện mà nói, Phó Minh Hy mặt coi thường. Từ khiếu hào nhằm nhỏ gì, chẳng qua chỉ là Hoa Quốc chi nhánh một cái nho nhỏ lao tổng mà thôi, mà ra ra của hắn Phó Hồng Nho nhưng là tinh thần tập đoàn chủ tịch, không sợ Minh nhị trưởng lão. Tương lai, hắn còn có thể là nam nhân của không sợ Minh Minh chủ. Hắn Phó Minh Hy chính là cao tầng trong cao tầng, còn cần phải mượn Thiệu Hành vậy không biết gốc dễ hành nào cùng tinh thần tập đoàn đánh quan hệ. Hôm nay ta có chuyện trọng yếu, ngươi giúp ta đẩy rồi đi. Phó Minh Hy vô tình mở miệng nói. Người đại diện nghe một chút, nhất thời một mặt làng khó. Phó Minh Hy là tinh thần giải trí hot nhất quốc tế đại gia, liền hắn người đại diện này cũng không cách nào mệnh lệnh hắn làm việc. Người đại diện chỉ có thể ôn tồn mà khuyên, Minh Hy, đi ngang qua sân khấu một cái liền có thể, sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian, nửa giờ, không, 10 phút, liền đợi 10 phút có thể không? Vì để cho Phó Minh Hy đồng ý, người đại diện đảo tròng mắt một vòng, lại mở miệng nói, đúng rồi, ngươi không phải là đối với cái kia cái gì Kim Lan nữ hoàng điện ảnh Giang Yên Nhiên thật cảm thấy hứng thú sao? Hôm nay chư thần thời đại bên kia nghệ sĩ cũng tất cả đều trình diện rồi. Diệp Hoản Hoản cùng Phó Minh Hy cách rất gần, cho nên trong điện thoại nội dung Diệp Hoản Hoản cũng mơ hồ nghe được đại khái. Lúc này nghe được Giang Yên Nhiên cùng tên của chư thần thời đại, theo bản năng ngẩng đầu hướng về Phó Minh Hy nhìn lại. Phó Minh Hy quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, tại chỗ đem người đại diện mắng cầu huyết lâm đầu. Hồ nói bậy nói bạ, ta làm sao sẽ đối với nữ nhân khác cảm thấy hứng thú? Ai tung tin vịt muốn chết sao? Yên gì nhiên gì cái nào? Ta căn bản cũng không nhận biết hắn, chẳng qua chỉ là nhìn nữ nhân kia kỹ thuật diễn xuất không tệ, cho nên thuận miệng từng khen một câu được không? Cái này hư việc nhiều hơn là thành công, lại có thể bêu xấu hắn ấy. Người đại diện một mặt mẫu bước, hoàn toàn không biết Phó Minh Hy tại sao đột nhiên kích động như thế. Phó Minh Hy bột một tiếng cúp điện thoại, sau đó vội vàng cùng Diệp Hoản Hoản giải thích, Minh chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, là ta người đại diện nói bậy bạn. Ta ngay cả yêu đương cũng không có nói qua. Diệp Hoản Hoản không nói gì mà cắt đứt Phó Minh Hy băng thanh ngọc khiết tuyên ngôn, mở miệng nói, mới vừa rồi ngươi người đại diện nói đúng lắm, tiệc sinh nhật của Thiệu Hành vâng, bất quá chỉ là một cái người phụ trách chi nhánh cháu ngoại mà thôi, Minh chủ ngài không cần để ý. Phó Minh Hy mở miệng nói, Thiệu Hành bây giờ là Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ. Diệp Hoản Hoản lại hỏi, trước tại tinh thần giải trí, không sống được nữa mới đi Hoàng Thiên. Toàn dựa vào cọ nhiệt độ mới lửa mà thôi. Phó Minh Hy một bộ rất coi thường biểu tình.